Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả, Thâm Hải Dung Hóa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, phần 16. Chương 16 đệ nhất kỳ lục bá tiết mục cho dù cắt nối biên tập qua đi cũng ước chừng có tiếp cận 3. Cái giờ khi trường, trong đó 100 danh luyện tập sinh sơ lên sân khấu liền chiếm 2/3 tỷ trọng. Làn đạn cơ bản từ đầu một đường mãn bình đến đuôi. Người xem cuồng nhiệt trình độ cùng tiết mục nhân khí chi cao có thể thấy được một chút từ nhóm đầu. Tiên luyện tập sinh lên sân khấu khởi, làn đạn liền không ngừng thật khi lăn lộn đổi mới. Mỗi cách vài giây liền có khắp hoàn toàn mới làn đạn thay thế phía trước cũ làn đạn, xung phong như cũ là thái tử gia cùng thế tử gia. Ở nhìn đến hai cái tay dài chân dài đại cao cái uy vũ sinh phong mà một đường đi ra hậu trường. Đi lên sân khấu, đi lên tuyển thủ tịch. Sau đó uy vũ sinh phong mà binh chia làm hai đường khi làn đạn banh không được. Phó Hàn Tùng xem Ngụy Tử Vũ ánh mắt, giống như cái kia phá vỡ miêu miêu biểu tình bao. Người phản bội ta, Ngụy Tử Vũ, dùng yêu nhã nhất tư thế. Đi nhất túng lộ ha hả mỗ hoàng tộc chính mình cũng biết chính mình là cái thiết huyết phế vật. Căn bản không xứng với A-ban xuất đạo vị chỗ ngồi cười chết lại là nhà ai phá vỡ phen tới nơi. Này loạn cắn người, ta tra xét hậu trường tài khoản, mới vừa người kia là Giang Trình lộ ra. Thật liền hút xong huyết còn muốn trả đũa bái mỗ doanh nội chứ danh bình hoa tiết mục trong. Ngoài đều phải điên cuồng ăn vạ doanh nội nhân khí top 1. Từ bỏ đi ta lão công đời này đều sẽ không xem ngươi liếc mắt một cái thực sự có ngốc nghếch phấn. Đem chính mình đương thái tử phi. Có bệnh liền đi trị đừng ở chỗ này tự mình cao trào. Hoàng tộc phế vật không phải sự thật. Có bản lĩnh tại đây kêu không bản lĩnh làm chính chủ đi ngồi A-ban. Nhà ngươi vị kia không phải cũng là B-ban tịch. Không nhìn thấy ta lão công ngồi đến ly nhà ngươi phế vật bình hoa 800 mễ xa. Cười chết làm rõ ràng là ai ánh mắt loạn ngó lưu luyến không rời lại là ai ghét bỏ đến tội. Liên đới ly nhà ngươi thái tử gần một cái chỗ ngồi đều ngại đen đủi đau lòng ta nữ. Cái gì cũng chưa làm đã bị người kêu cho không. Rõ ràng ta nữ cho ngươi ra thái tử một ánh mắt đều tính bố thí đừng xào. Đều nghe ta. Hai người bọn họ nói qua CP phấn lăn CP phấn lăn CP phấn lăn nhạc. Cái này nhất trí đối ngoại người qua đường ăn dưa trải qua đánh giá một câu. Này liền xảo thành đôi ra. Làn đạn bầu không khí trương khí mù mịt thật đen đủi. Đỉnh luyện phấn vòng đặc sắc. Xuân thu chiến quốc chư hầu tranh bá. Trừ ta ở ngoài toàn viên toàn địch nhược nhược nói một câu căn cứ gần nhất nhân khí tốc độ tăng. Top 1 không phải sơ dụ sao? Đừng đem khôi hài nam không lo đỉnh lưu a nhịn không được. Đã quên này cha tiểu xã khủng bị làm lơ cả đời trong video vừa mới quá không đến 10 phút. Làn đạn đã là xé thành huyết vũ tinh phong. Đến sau lại chỉ có thể ở một mảnh xé bức chung chọn đến ít ỏi vài câu ngữ khí bình thường không? Mang theo mùi thuốc súng lên tiếng. Còn hơn phân nửa đều là phấn sơ dụ việc vui người phát, tuyển chỗ ngồi phân đoạn tiến hành đến nửa. Đoạn sau, tuyển thủ tịch B-ban cùng C-ban đã rậm rạp ngồi đầy người. Chỉ còn A-ban cùng F-ban trừ bỏ Phó Hàn Tùng một người ở ngoài như cũ trống không. Không người đặt chân, rất tò mò tiếp theo cái có dũng khí tuyển A-ban người sẽ là ai ta càng tò. Mò có dũng khí tuyển ép ban người sẽ là ai phía trước đừng choáng váng liền cái này bình xét cấp. Bậc chế độ căn bản sẽ không có người mới vừa tiến tràng liền đi ép ban. Trừ phi đầu óc không hảo xử ép ban thoạt nhìn thật lớn hảo không. Diện tích đều là AB ban gấp 2 nhiều từ từ đó là ai. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha phía trước đầu óc không hảo xử tới. Lâu ca đã lâu không thấy nhớ ngươi muốn chết. Khoảng cách ta lần trước thấy ngươi vẫn là ở lần trước. A dụ bảo bối làm ta thân thân thân màn. Ảnh sơ dụ bước đi tuy rằng thong thả. Nhưng phá lệ vững vàng kiên định. Đạo bá còn ở hắn không biết thời điểm riêng cắt cái cơ vị cho hắn mặt bộ biểu tình làm cái đặc. Tả, vì thế kia đạo sáng lấp lánh ánh mắt cùng bí ẩn mà khát khao mỉm cười ở người xem trước mặt bị phóng đại mấy chục lần, cười chết ta xem ép ban ánh mắt cùng xem Cố Hương giống nhau từ ái. Lâu, ca tinh thần trạng thái vẫn là trước sau như một mà tốt đẹp. Tiếp tục bảo trì nói như thế nào lão thiết nhóm, ta cảm giác hắn đặt tới lòng ta đi bãi lạn không hy hữu. Hi hi, chính là có thể bãi đến như vậy logic trước sau như một với bản thân mình nếu hắn là con. Cá mạn, kia cũng là nằm đến nhất, an tường một cái, liền nhúc nhích đều không mang theo một chút, thật liền đi được cũng không quay đầu lại a video. Trung, sơ dụ cảm thấy mỹ mãn mà ở ép ban trung ương nhất ngồi xuống. Bắt đầu rồi dài đến hơn một giờ dài lâu phóng không thời gian. Mặt ngoài thấy thì thấy không ra hắn đang ở hết sức chuyên chú mà cùng hệ thống đánh cyber bài poker. Chỉ có thể nhìn ra một cái đại soái ca đang ngẩn người, sau đó loại này chán đến chết trung mang. Theo An Bình biểu tình, ở cái thứ nhất đồng liêu bị lưu đày tới hắn bên người khi nứt ra rồi, ha ha ha ha ha ha ha ha, trên mặt sợ hãi trang đều không trang một chút sao. Sơ dụ, đối nhân loại dị ứng, chớ kêu người đều chiếm hữu diện tích lập tức giảm phân nửa. Không khí đều không thơm ngọt, xem Phó Hàn Tùng kia biểu tình. Lông mày ninh đến mau có thể đánh thành nơ con bướm. Thế tử gia, hàng xóm là ta, không hài lòng. Hắn chỉ là đơn thuần bởi vì chính mình rớt tới rồi ép ban thực khó chịu đi bao lớn đồng hồ. Xứng bao lớn cổ tay, xem cách vách thái tử gia liền rất có so số. Biết chính mình không xứng với A Ban cho nên thí cũng chưa thí ngượng ngùng nhà ta ngốc lão công. Chính là tương đối dễ dàng bị nhiệt huyết choáng váng đầu óc. Rất nhiều thời điểm động tác theo không kịp đầu óc. Chúng ta đương fan cũng thực đau đầu. Tùng ca vừa mới bị Úy Thiệu phê đến hào thảm. Đau lòng một chút đau lòng gì a? Úy Thiệu đạo sư câu nào nói sai rồi? Lạn chính là lạn. Đi ép ban tỏa tỏa nhuệ khí cũng hào. Úy Thiệu một cái vũ đạo đạo sư có thể đối rap có bao nhiêu cao kiến dài. Người rap đạo sư cũng chưa nói chuyện dùng đến hắn đoạt ra đầu. Thật khôi hài thật phục. Rap đạo sư đều cấp bình xét cấp bậc B. Đến hắn khi trực tiếp liền cấp C. Như thế nào hắn so chuyên nghiệp rapper còn chuyên nghiệp. Đừng xào. Liền tính cho B cuối cùng cũng đến đi ép. Có cái gì hào xảo kiến nghị Tùng ca học học lâu ca thái độ. Ngồi ép ban cũng có thể ngồi ra một loại A ban đặc có như cá gặp nước cảm. Sơ dụ kia kêu thiên phú. Là người bình thường có thể học sao gì. Sơ dụ như thế nào đứng dậy phía dưới đồng đội ở tiếp đón. Lâu ca muốn lên sân khấu lạp. Lâu ca cố lên. Bảo ép tranh ép. Dù sao đều sẽ trở về ép ban. Này làm sao không phải một loại ổn thắng ha ha ha ha ha ha ha. Có điểm chờ mong hắn lên đài sau. Biểu hiện đến nơi đây mới thôi. Sở hữu người xem còn không có chính thức xem qua sơ dụ sân khấu biểu diễn. Đại bộ phận đều là ôm xem việc vui trạng thái chờ hắn lên sân khấu. Tiết mục tổ đem đợi lên sân khấu cùng vào bàn đoạn ngắn đều véo rớt. Màn ảnh vừa truyền. Giây tiếp theo năm vị đổi hảo sân khấu phục luyện tập sinh liền đứng ở dự định vị trí thượng. Làm tốt động tác chuẩn bị đi theo âm nhạc mở màn, sơ dụ là cuối cùng một cái mở mắt ra. Trên mặt tràn ngập phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn bi tráng cảm. Cùng lúc đó, theo hắn kia vặn vẹo tứ chi động tác đồng thời phát ra ra tới. Là một tiếng thẳng tới cả nước trên dưới sở hữu internet người xem màng tai trung sắc nhọn nổ đùng. Thanh, hào, xuất thế, ta là từ cục đá nhảy ra tới con khỉ. Phảng phất một cái đạn hạt nhân nổ mạnh sau đem sở hữu bay là tả thành lũy đều san thành bình địa. Đem giờ khắc này làn đạn đều cấp làm trầm mặc. Dài đến một thế kỷ dấu chấm hỏi đại quân tẩy lễ sau. Làn đạn phong cách vừa truyền, rậm rạp xích tranh hoàng lục thanh lam tử cầu vồng chữ to cơ hồ đem toàn bộ màn hình đều xếp thành ngàn tầng bánh kem, một tầng phía dưới còn có một tầng, liền luyện tập sinh mặt đều thấy không rõ. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Trong video bình tĩnh sơ dụ ở kia bình tĩnh mà nhảy, giữ tợn tiếng lòng ở kia giữ tợn mà kêu, xem ta 70 lão nhân đệ nhị xuân tỏa sáng, xem ta tả hữu thắt gió xoáy ninh bánh quay trèo, đánh gục các ngươi mọi người, sau đó tự sát, một khúc kết thúc, khuôn mặt lãnh khốc, động tác tiêu sái, cũng không quay đầu lại, hoàn mỹ, đem ta chính mình đều chọc cười. Video ngoại, cuồng nhiệt làn đạn ở kia cuồng nhiệt mà soát, sơ dụ còn không biết chính mình đã đem mọi người đều chọc cười, phá án. Rốt cuộc biết vì cái gì hắn ngày đó buổi tối hot search đệ nhất. Ta phía trước còn cân nhắc một cái tiểu bệnh sốt rét mà thôi, cần thiết đẩy đến như vậy cao nhiệt độ sao? Sơ dụ ngươi là thần của ta, ta nguyện xưng ngươi vì bãi vương. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Lâu ca ngoại hiệu thăng cấp, mọi người trong nhà ta đi làm cắt nối biên tập video. Mỗi ngày một lần, vui sướng vô hạn, quá điên, rất thích nhớ tới phía trước. Hot search thượng quải thăng sơ dụ bọn họ đều coi trọng ta gương mặt này sao thăng. Ha ha ha ha, càng tốt. Cười bảo bảo nói cho ngươi cái bi thảm sự thật. Ngươi fan khả năng một cái nhan phấn đều không có, thế giới một đại kỳ quan. Fan siêu thoại trực tiếp bảo, nhiệt độ tiêu đến đỉnh luyện vòng đệ nhất. Nhưng mà liền cái cố định trên top siêu quy đều không có, đều là tới xem việc vui, muốn cái gì. Siêu quy ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, ngươi một phiếu ta một phiếu. Sơ dụ ngày mai tiếp theo nhảy, ngươi không đầu ta không đầu. Vui sướng suối nguồn liền không có cảm giác, ngày mai đi làm đều có lực. Tưởng tượng đến còn có như vậy cá nhân thay ta cõng gánh nặng đi trước, trong lòng liền tràn ngập ấm. Áp hắn giống kia nói mấy câu ta trích sao xuống dưới. Về sau mỗi ngày ngủ trước mặc bối một lần. Từ đây ta chính là sơ dụ bãi lạn giáo đệ nhất tín đồ, biên bãi lạn biên nổi điên. Này ca tinh thần trạng thái mỹ khóc, ta đem vị này ca làm ta tinh thần thần tượng có thể hay. Không có vẻ có chút tà môn phía trước ngươi sợ cái gì. Ta đều đem hắn ảnh chụp đóng dấu xuống dưới dán công vị thượng. Mỗi ngày liếc mắt một cái phòng ngừa hậm hực, ta chịu không nổi, ta muốn đi khắp nơi an lợi. Như vậy điên vui sướng không thể chỉ có ta một người đạt được. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Đến nơi đây mới thôi. Phía trước làn đạn chung các loại xé bức tinh phong huyết vũ xem như hoàn toàn không thấy bóng dáng. Sở hữu người xem thái độ đều đạt thành chung nhận thức. Đó chính là cuồng tiếu, ta nguyện xưng sơ dụ vì làn đạn tinh lọc khí nhân loại lúc đầu thuần. Phục tứ chi chân quý hình ảnh, mọi người trong nhà xảo cái gì xảo a? Cùng nhau xem sơ dụ khiêu vũ a? Là soái ca nhảy đại thần không đủ có ý tứ sao? Xong đời ta đã được một loại thấy tên này liền. Muốn cười bệnh cười đi không phải tội liền bãi tử ca cái này khiêu vũ trình độ. Rất khó tưởng tượng đến lúc đó chỉ huy trực ban úy thiệu dạy hắn là cái gì biểu tình, ta đã gấp. Không chờ nổi muốn nhìn mặt sau chủ đề khúc luyện tập, bởi vì sơ lên sân khấu suốt thu 8. Giờ, mọi người vẫn luôn chờ đến ngày hôm sau buổi sáng mới có thể đỉnh vẻ mặt mau xử lý trang hơi thở. Mong manh mà trở lại ký túc xá nghỉ ngơi. Sơ dụ càng là vây được lập tức là có thể mặt chấm đất ngủ ở phát sóng đại lâu cửa, chờ trở về ký túc xá, lại muốn đối mặt tháo trang sức trích Mỹ đồng cái này nan đề. Hắn đương 19 năm thuần khiết trò chơi trạch, duy nhất tiếp xúc hóa trang chính là ở hội chợ manga anime cosplay thường. Nhưng mà trước kia ra cos về nhà sau đều là Lạc Gia giữ giúp hắn tá trang. Hiện tại hảo đại nhi đi xa tha hương, hắn nhìn trước gương toàn trang hổ phách đồng chính mình, trên mặt trầm mặc đinh tai nhức óc, xuất phát từ bệnh sốt rét tâm lý. Hắn vốn dĩ tưởng bất chấp tất cả thô bạo mà một phen nước máy hồ trên mặt giống PS giống nhau một kiện tiêu trừ, hệ thống sợ tới mức oa oa gọi bậy, cuối cùng vẫn là hoa một điểm nguồn năng lượng đại ca hào cảm độ ở Thương Thành đổi một lọ thần kỳ vạn năng hộ da nước tẩy trang, tích đến trên mặt dùng tháo trang sức miên lộc cộc liền toàn rỡ xuống. Rạng sáng 6 giờ đồng hồ, một người một hệ thống nằm đến trên giường, hệ thống kích động đến tư tiền tưởng hậu ngủ không được, cuối cùng vẫn là nhịn không được chọc chọc sơ dụ. Ký chủ, chúng ta là mãn phiếu ai? Chúng ta có 30 điểm người xem hào cảm độ, chúng ta phát đạt. Nhưng mà sơ dụ không hề phản ứng, nó lại vừa thấy ký chủ các hạng sinh mệnh triệu chứng đã ngủ rồi. Hệ thống thở dài, lầm nhầm nói, ngủ đi, chờ đến hậu thiên buổi sáng chủ đề khúc phân đoạn bắt đầu liền ngủ không được. Sơ dụ như là ở trong mộng nghe được đến từ một cái khác thứ nguyên thế giới ác ma nói nhỏ, trên mặt nháy mắt mang khởi thống khổ mặt nạ. Sao, đuôi phân yêu on Wikidick, sao, hết chương.